Chương 848, hoàn hảo không ốm ngực. Nam nhân không khỏi một hồi vui mừng, đang nghĩ ngợi nhân cơ hội ôm một cái mỹ nữ, thuận tiện lau chút dầu. Nhưng mà, đợi nửa phút, mỹ nữ vẫn còn không có nhào tới trên người hắn. Tỉ mỉ nhìn một cái, người này nhất thời buồn bực, cái này đại mỹ nữ cư nhiên bị một người đàn ông khác ôm đâu xe lần nữa khôi phục bình ổn. Lưu Húc lại hai tay nắm cả Triệu Lệ Dĩnh eo nhỏ nhắn. Triệu Lệ Dĩnh cả người áp sát vào trên người hắn, chóp mũi chuyển tới hương thơm, gò đồng đảo cửa chuyển tới kinh người đạn. Tính. Hoàn hảo gò đồng đảo không ốm. Lưu Húc cảm giác thật thoải mái, cho nên hắn không muốn đem nàng buông ra. Ngươi nói cái gì? Triệu Lệ Dĩnh hỏi. Ta nói ngươi nên ăn nhiều một chút, gió thổi một cái gục. Lưu Húc cười đùa nói. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lưu Húc liếc mắt. Mấy nam nhân đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Húc. Tâm lý đã có điểm không phải minh bạch, cái này nhìn qua phô thông tiểu tử, làm sao lại có thể cua được xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân đâu, trách không được có người nói mỹ nữ luôn là xứng nam nhân xấu xí đâu, có người còn ở tâm lý phúc phỉ Lưu Húc. Lưu Húc, có thể buông ra ta. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ giọng nói. Lệ Dĩnh, ta muốn buông ra lời của ngươi, ngươi sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Lưu Húc nhỏ giọng nói ra, ta đây là bảo hộ ngươi ni mềm nhũn thân thể ôm nhiều thoải mái. Hắn mới có không có ngu như vậy đi buông ra đầu. Triệu Lệ Dĩnh dở khóc dở cười, như vậy nàng chắc là sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi, liền nghi đô bị hắn chiếm hết nha. Lưu Húc, như vậy không tốt lắm. Lạp nơi này là bên ngoài. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng dây dây, lại phát hiện không phải dây rùa hoàn hảo, quằn quại lời nói, quả thực chẳng khác nào trực tiếp thiếp thân ấn màng lấy Lưu Húc thân thể. Một cố khác thường cảm giác tê dại truyền đến, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cô khô nóng, liền cũng không dám nữa nhúc nhích. Không sao, ta sẽ không ngại. Lưu Húc cười hì hì nói. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời bại lui, người này còn thật là khiến người ta không nói a, xem ra, cái này tiện nghi là bị hắn chiếm định rồi. Kỳ thực, dựa vào trên người hắn đỉnh thoải mái. Triệu Lệ Dĩnh trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, Lưu Húc trên người dường như giống như nàng, cũng có một loại mùi rất dễ ngửi, mà trên người hắn, còn truyền đến một từng tia khí tức mát mẽ, để cho nàng cảm giác được thật là thư thái. Quá thêm vài phút đồng hồ, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Dường như có rất nhiều người đang xem lấy nàng, bên cạnh còn có mấy người tại nơi thấp giọng nghị luận. Người này thực như A là vâng đúng lợi hại, luyện qua công phu A cái kia hạ bản thật là ổn. Đúng A, nhất định chính là một cái siêu cấp bất đảo ông. Ta đã nói cái kia dạng, làm sao có thể cua được mỹ nữ đâu, hóa ra là thâm tàng bất lộ A. Triệu Lệ Dĩnh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng những người này mục tiêu là nàng, nhưng nghe đến lại phát hiện, những người này đang nghị luận tựa hồ là Lưu Húc. Nàng nhìn chung quanh. Sau đó lại nhìn một chút Lưu Húc, rốt cuộc tìm được có cái gì không đúng chỗ sức lực. Lưu Húc vẫn còn đang ôm Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cái này cũng không phải cái gì không đúng địa phương. Không đúng là, người này vẫn là hai tay ôm nàng. Nói cách khác, hắn không có lôi kéo vòng treo, cũng không có đỡ nhiệm là cái gì, càng không có dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Lưu Húc cứ như vậy đứng ở xe trung ương, xe buýt thỉnh thoảng tới lần phanh lại, hay hoặc là tới lần đột nhiên khởi động, người khác ngửa tới ngửa lui. Mà hai chân của hắn giống như là bị đóng vào thùng xe trên mặt đất giống nhau, đứng ở nơi đó vững như Thái Sơn. Từ đầu đến cuối, Lưu Húc hai chân không có di động nửa tấc. Triệu Lệ Dĩnh lúc này mới nhớ tới, mới vừa trong vài phút, vẫn bị Lưu Húc ôm nàng, dường như cũng không có cảm giác đến xe lay động. Nàng không phải lần thứ nhất ngồi xe buýt, nhưng là lần đầu tiên ngồi xe buýt cũng hiểu được thư thái, mà mang cho nàng loại sửa đổi này nhân, đang là hôm nay mới quen Lưu Húc. Cái này để cho nàng từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy thần bí nam nhân. Triệu Lệ Dĩnh tâm lý dâng lên một cỗ hơn 20 năm đến nay chưa bao giờ có cảm giác, đó chính là cảm giác an toàn. Người đàn ông này cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng dựa vào Lưu Húc ngực thang, thân thể khẩn trương và hề hoài, dường như ở cái này phút chốc tiêu tán được không còn một mảnh. Bất chi bất giác, nàng đã chủ động dùng hai tay ôm lấy Lưu Húc hồng, hơi nhắm lại con mắt. Thưởng thụ loại này nàng trước đây chẳng bao giờ cảm giác qua thư thái cùng an tâm. Triệu Lệ Dĩnh cùng Lưu Húc dần dần thành chiếc này trên xe buýt một đạo cực kỳ đặc biệt phong cảnh, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, toàn bộ thùng xe chen thành một đoàn, nhưng hai người bọn họ chu vi lại có một đạo rõ ràng khe hở. Xe buýt thỉnh thoảng sốc nảy, người khác đều là nghiêng về trước ngửa ra sau, hai người bọn họ nhưng vẫn nguy nhưng bất động, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoán mặt đứng ở. Đến đoàn mặt hành khách mời từ cửa sau xuống xe phát thanh lại một lần nữa vang lên, nghe được đoàn mặt vài, Triệu Lệ Dĩnh rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Lưu Húc, đến rồi, chúng ta xuống xe A. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu, thanh âm biến được ôn nhu dị thường. Ngắn ngủi này lưu trình bên trong, Triệu Lệ Dĩnh tâm cảnh, cũng đã phát sinh biến hóa lớn. Giờ này khắc này, Lưu Húc ở nàng trong lòng địa vị, có thật bay vọt về chất. Đã đến A Lưu Húc có điểm không nỡ, chỉ phải buông ra trong ngực Triệu Lệ Dĩnh, lại một lần nữa dắt của nàng non tay, cùng nhau xuống xe. Triệu Lệ Dĩnh nhiệm Lưu Húc nắm tay, hướng hắn nữ không mị cười, nói ra, siêu thị ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Nụ cười này phong tình vạn trùng, để Lưu Húc không khỏi ngẩn người, tâm lý lẩm bẩm một câu, ta tại sao dường như chứng kiến Hoa Thiên Cốt đang cười đấy đi vào siêu thị. Triệu Lệ Dĩnh lôi kéo hắn trực tiếp đi trang phục khu, mua quần áo cho hắn. Trong siêu thị y phục thông thường không được tốt lắm, so với hàng vỉa hè hàng hiếu thắng, lại cũng không phải cái gì hàng cao cấp, bất quá, kỳ thực Lưu Húc lại không ghét, những cái này di chuyển thì hơn vạn thậm chí mấy trăm ngàn y phục, hắn mới phát giác được mặc vào không được tự nhiên. Lưu Húc đối với y phục cũng không có yêu cầu gì, chỉ là Triệu Lệ Dĩnh lại luôn cảm thấy không hài lòng, cuối cùng ước chừng tìm 2 giờ, mới cho Lưu Húc mua 2 bộ quần áo, một bộ cùng trên người của hắn không sai biệt lắm, kỳ xứng nhu tử. Một bộ khác thì là quần áo thể thao. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.